Tứ cực đại uyển thích hợp với chém giết một chọi một, nhưng không thích hợp với hỗn chiến đẳng cấp cao. Đặc biệt là Lâm Hy còn không thể hoàn toàn thu lại sát cơ của mình, một khi khiến cho người ta mèo mù vỡ phải cá rán, thương tổn được tứ cực đại uyển vậy thì được không bù nổi mất. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Hy chủ động xông vào trong bầy ác ma mà không lợi dụng tứ cực đại uyển chém giết. Ít nhất trước lúc hoàn toàn thu liễm được sát khí của mình, tứ cực đại uyển cũng không thích hợp xuất hiện quá nhiều. Bất quá, đuổi giết một đám chó rơi xuống nước, hoảng hốt chạy trốn chính là một chuyện khác. Bất kể là những đệ thập trọng cao đẳng ác ma này có bay nhanh thế nào cũng không nhanh bằng tốc độ sánh ngang tiên đạo cường giả thâm niên của tứ cực đại uyển. Vâng, sư huynh. Chu Hành Văn cùng một gã đệ tử thần tiêu tông khác lập tức phi xuống. Lâm Hy cũng không nhiều lời, chở mình lên ngựa, thúc vào bụng, đi. Sưu, tử sắc lôi quang chợt lóe, trong hư không một đạo không ngân lóe lên, Lâm Hy đã không thấy bóng dáng. Á! Ngoài mấy vạn trượng, một đầu ác ma đại lĩnh chủ chạy đi chưa xa đột nhiên kêu thảm một tiếng, đầu lâu bay lên cao cao, chỗ cái cổ phun ra một cỗ máu tươi, sau đó đầu thân hai nơi, rơi xuống dưới đất. Sưu, kiếm khí chợt lóe, một chỗ khác cách nhau không xa lại là một gã ác ma đại lĩnh chủ bị chém thành hai đoạn, thi thể rơi xuống đất. Những ác ma đại lĩnh chủ này mạnh nhất cũng chỉ là tứ quả thánh vương. Lấy thực lực của Lâm Hy, tàn sát bọn họ thật sự là rất dễ dàng. Thời gian không tới một chén trà, Lâm Hy đem tất cả ác ma đại lĩnh chủ chạy trốn chém giết hầu như không còn, sau đó quay trở lại. Ngâm, trong tiếng ngựa kêu như long ngâm, một con tứ cực đại uyển cao hơn một người, lông bờm bay múa, tử diễm liệt liệt lại hiện ra ở bên trong chiến trường. 3, 40 đầu ác ma đại lĩnh chủ vừa chết, tất cả ác ma lĩnh chủ, đại ác ma, tiểu ác ma phía dưới toàn bộ tan rã. Địa ngục ma long lần nữa lợi dụng khí tức địa ngục sinh vật cao đẳng của mình trấn trụ tràng diện. Tạp Mễ Lạp, ma đồ, cấp. Lâm Hy ngồi trên lưng ngựa, bàn tay run lên, phát ra một quả hổ phách lớn nhỏ chừng nắm tay con nút. Quang mang của những hổ phách này lóe lên, phong ấn giải khai. Thi thể của ác ma đại lĩnh chủ bên trong bay ra, một cỗ máu vẫn còn nóng ở trong đó. Đây là trong nháy mắt Lâm Hy chém giết đem những cao đẳng ác ma cường đại này dùng phong ấn đại pháp phong ấn lại mới đạt được hiệu quả như thế. Chỉ có máu còn nóng đối với hấp huyết nữ vương mới có hiệu quả, cũng chỉ có như vậy mới có tác dụng. Thật tốt quá, chủ nhân, cảm ơn. Trong hư không tia sáng chợt lóe, thân ảnh yêu nhà xinh đẹp của hấp huyết nữ vương điện xạ mà tới. Thời điểm ở giữa không trung thân hình thoáng một cái lập tức chia ra làm 6, biến thành 6 hấp huyết nữ vương xinh đẹp đoan trang. Một màn này, mọi người thần tiêu tông thấy được kinh hô không dứt. Loại phân thân thuật chia ra làm 6 của hấp huyết nữ vương hiệu quả thật quá rung động rồi, ít nhất ở tiên đạo đại thế giới còn không có nhiều người thấy qua. Hô, Tạp Mễ Lạp cũng không để ý đến ý nghĩ của mọi người, nàng sử xuất năng lực phân thân, chia ra làm 6. Bá một cái đánh về 6 cái phương hướng hung hăng cắn ở trên người ác ma đại lĩnh chủ, hấp thu máu tươi vẫn còn ấm trong cơ thể bọn họ. Kiệt kiệt, nhiều ác ma đại lĩnh chủ thật là quá tuyệt vời. Cảnh giới của ta cách đệ thập trong ma long đại lĩnh chủ lại có thể tiến lên một bước rồi. Hai mắt của địa ngục ma long sáng lên, hưng phấn đến run rẩy, miệng mở ra, đã đem thi thể của một đầu ác ma đại lĩnh chủ nuốt xuống. Trong địa ngục sinh vật đồng cấp, ma long là cao quý nhất cũng là tồn tại đứng đầu nhất. Nếu như nó tiến hóa đến cảnh giới đệ thập trọng ma long đại lĩnh chủ, tuyệt đối so với ác ma đại lĩnh chủ tam quả, tứ quả này thì cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là, trước khi tiến hóa đến đệ thập trọng nuốt được sinh vật địa ngục cường đại càng nhiều thì sau tiến hóa đạt được lực lượng càng cường đại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1024, đạt thành nhất trí. 1. Kiệt kiệt, ma long đại lĩnh chủ. Suy nghĩ một chút liền thấy uy phong a. Trong lòng địa ngục ma long không khỏi hưng phấn thầm nghĩ. Long đại gia hiện tại có chút thích nơi này rồi. Long chảo một chảo, địa ngục ma long lại chảo một cổ thi thể tới nuốt vào. Những cái này đều là năng lượng tiến hóa. Chiến đấu mặc dù còn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng đã không nhấc lên nổi cái gì sóng lớn rồi. Có ma đồ, căn bản không sợ những ác ma cấp thấp này dây dưa không ngớt. Ông, bàn tay Lâm Hy vung lên, một đạo tử sắc lóe lên, nhập vào trong lôi hệ thiết bàn, lập tức thu hồi tứ cực đại uyển. Lâm Hy cũng không nóng nảy, tâm niệm vừa động, thứ nguyên tiểu tiên đại ở trên người mở ra, bên trong phong ấn vô số trái tim của cao đẳng ác ma lập tức bay ra, hắc ám ma khí bàng bạc giống như thủy triều vận chuyển ở bên trong. Thu, năm ngón tay của Lâm Hy mở ra, năm đầu ngón tay phát ra một cỗ chân khí hồng lưu đem vô số khỏa trái tim đang đập này cuốn vào bên trong, huyền phù hư không. Oanh, 17 khỏa trái tim ác ma chấn động, sau đó từng cỗ năng lượng hắc ám lập tức gào thét mà ra, trào vào trong cơ thể Lâm Hy. Bị Atula đại pháp hấp thu, chuyển hóa thành Atula chân khí tinh thuần nhất. Hô, từng cỗ hắc khí ở trên mặt Lâm Hy tản ra. Trong hoảng hốt, một cỗ khí tức ma trung hoàng tộc từ trên người Lâm Hy phát ra. Ác ma lớn nhỏ ở chung quanh chợt hơi chậm lại, ánh mắt mở to, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lâm Hy, giống như thấy được yêu ma hoàng tộc ở chỗ sâu địa ngục. Ông, Lâm Hy luyện hóa vô cùng nhanh chóng. Cổ Atula khí tức tôn quý này trong nháy mắt liền tán, bị Lâm Hy áp xuống, trấn áp trong cơ thể, khôi phục hai thành uy lực rồi. Lâm Hy gật đầu, mở mắt ra. Trái tim của cao đẳng ác ma vẫn là không đủ, cần càng nhiều năng lượng mới có thể đem Atula chân khí bổ sung. Atula chân khí mới đem so với Atula chân khí trước kia của Lâm Hy càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại. Chiến trường rất nhanh bị quét sạch sẽ, ngay cả thi thể của ác ma cũng bị những ác ma khác ăn sạch. Lâm Hy dẫn địa ngục ma long cùng với đệ tử vốn có của thần tiêu cùng đám người bàng hồng rất nhanh tụ hợp ở chung một chỗ. Lôi Thánh Vương, bàng hồng một mực quan sát Lâm Hy, lúc này thấy chiến đấu đã kết thúc dẫn theo mọi người cùng tiến lên phía trước hành lễ. Khuôn mặt của Lâm Hy trẻ tuổi quá mức. Rất khó tưởng tượng đây là người được phong hào thập đại thánh vương. Đặc biệt là đám người Chu Hành Văn còn nói qua, thời gian mà Lâm Hy đặt chân lên tiên đạo còn chưa đủ 3 năm. Không nghi ngờ chút nào, biểu hiện của Lâm Hy cấp cho mọi người đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái luyện khí đệ bát trọng hư tiên này mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Vốn là hơn 30 tên ác ma đại lĩnh chủ cùng nhau vây công hắn. Kết quả ngạnh sinh sinh bị hắn biến thành một mình hắn hành hạ hơn 30 đầu ác ma đại lĩnh chủ đến chết. Thực lực như vậy quả thực là nghe rợn cả người. Vì vậy, dù là biết rõ tuổi của Lâm Hy so với hắn nhỏ hơn, nhưng một tiếng sư đệ thì bàng hồng cũng không dám gọi, cung kính gọi một tiếng Lôi Thánh Vương. A, sư vinh không cần phải khách khí, ta vào tông so với ngươi muộn hơn, lại là hệ xuất đồng môn. Gọi ta là sư đệ là được rồi. Lâm Hy nhìn thấu từng ly từng tí, dĩ nhiên biết bàng hồng đang cố kỵ cái gì, cười nói. Nghe được Lâm Hy dễ nói chuyện như vậy, trong lòng mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lâm sư đệ, cảm ơn ngươi. Lần này nếu như không phải là ngươi kịp thời chạy tới, chúng ta chỉ sợ toàn quân bị diệt, chết ở trên tay đám ác ma này rồi. Sư vinh thật là lợi hại. Vị diện chinh chiến chi địa cũng có nhân vật lợi hại nhưng ta còn chưa từng thấy luyện khí sĩ mạnh như sư vinh. Hơn 30 đầu ác ma đại lĩnh chủ cũng bị ngươi giết đến quăng mũ vứt giáp, chạy trốn tứ tán. Mọi người liên tục cảm tạ nói, đây cũng không phải là cung kính mà là phát ra từ thật lòng. Tiên đạo đại thế giới nhược nhục cường thực, lấy thực lực vi tôn. Thực lực của Lâm Hy cường đại, bản thân liền được mọi người tôn trọng. Huống chi là Lâm Hy còn cứu mọi người, lại còn không kiêu căng gì. Dưới mắt toàn bộ vị diện chinh chiến chi địa đều bị công kích. Không biết bao nhiêu đồng môn thất lạc ở các thứ nguyên, không gian, vị diện. Mọi người trong khoảng thời gian này đâm quàng đâm xiên, mệt mỏi thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Có cường giả như Lâm Hy đóng đô ở đây, trong lòng mọi người cũng an tâm không ít. À, các vị sư huynh không cần phải khách khí. Chúng ta lần này vốn chính là phụng mệnh tông phái đến vị diện chinh chiến chi địa cứu viện cho các vị. Lâm Hy cười nói. Đúng rồi, Lâm sư đệ, có một việc ta vẫn rất tò mò. chúng ta nhận được pháp phù của ngươi cũng không bao lâu, làm sao các ngươi có thể chạy tới nhanh như vậy? Bàng Hồng đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, các ngươi hẳn là chỉ nhận được một tấm đi. Lâm Hy cười nói. Phía sau Bàng Hồng, mọi người gật đầu, quả thật chỉ có một tấm. Lâm Hy cười nói, liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ban đầu đám người Lâm Hy phát ra hơn 10 tấm pháp phù. Không ngờ trong lúc vô tình trải qua trọng trong bạch cốt cung điện của ác ma. Nếu như những ác ma thu lĩnh này không hủy diệt pháp phù mà nói, đám người Lâm Hy còn chưa hẳn đuổi tới nhanh như vậy được. Nhưng bọn họ hủy diệt pháp phù liền không giống nhau. Đám ác ma dù sao cũng là địa ngục sinh vật, không biết pháp thuật cùng đạo cụ của luyện khí sĩ. Phía trên loại pháp phù cầu cứu này ký thác một tia ý niệm của người gửi. Một khi bị hủy, người phát ra lập tức sẽ sinh ra cảm ứng. Mười mấy tấm pháp phù bị hủy trong cùng một lúc. Đám người Lâm Hy làm sao không biết là có chuyện. Hơn nữa, đám người ma đồ cùng tạp mễ lạp cảm giác được hơn 30 cỗ khí tức ác ma mạnh mẽ hướng một chỗ đại quy mô di động. Ở lại địa phương này, hành động của đám ác ma cũng chỉ có một mục tiêu rồi. Chính là các ngươi. Lâm Hy nhìn mọi người cười cười. Đó cũng không phải là chuyện gì rất khó đoán. Chẳng qua là đám người Bàng Hồng trong cục mê man mà thôi. Hành động lần này của địa ngục đại thế giới vốn chính là nhằm vào tiên đạo đệ tử ở vị diện chinh chiến chi địa. Huống chi lúc trước Tạp Mễ Lạp đã thông qua rút ra trí nhớ biết được đám người Bàng Hồng ở các vị diện này. Lại đoán không được ác ma đại lĩnh chủ là nhằm vào đám người Bàng Hồng liền thật sự có vấn đề. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Tốc độ của đám người ma đồ quá chậm, khẳng định theo không kịp. Cho nên ta liền cưới tứ cực đại uyển mang theo đám người Chu Sư Vinh tới trước. Ta ngăn chặn bọn chúng lại, đám người Chu Sư Vinh đem đan dược cho các ngươi, đơn giản chính là như vậy. Lâm Hy lời ít mà ý nhiều nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, đạt thành nhất trí. 2. Sau khi đám người Bàng Hồng nghe xong cảm xúc phập phồng, thật lâu không thể bình ổn lại. Lâm Hy nói đơn giản nhưng nhất cử nhất động đều là nghĩ sâu tính kỹ. Nếu như không thể đỡ được hơn 30 đầu ác ma đại lĩnh chủ, hấp dẫn cừu hận của bọn hắn, nhiều cao đẳng ác ma như vậy chỉ cần tới đây một ít là có thể đủ đem bọn họ đánh cho quăng mũ vứt giáp. Ít nhất giết 3-4 người vẫn là không thành vấn đề. Tại loại trạng thái suy yếu này, lấy thực lực tam quả, tứ quả, Bàng Hồng nhiều nhất đối phó với hai tên, những người khác sẽ bị tru diệt. Có lẽ những chuyện này đối với Lâm Hy mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với đám người Bàng Hồng mà nói lại là liên quan đến tính mạng, vui buồn cùng nhau. Lâm Sư Vinh, đầu đại mã kia thật sự là tứ cực đại uyển sao? Một gã đệ tử thần Tiêu Tông đột nhiên nói. Lâm Hy lạnh nhạt nói. Là ta ở trên Ly Long Sơn của Thái Bạch Hoàng Triều có được. A, ta còn tưởng rằng loại vật này đã tuyệt tích rồi. Không nghĩ tới thực sự là tứ cực đại uyển. Lợi hại a. Mọi người sau khi nghe xong chập chập than thở. Chư vị sư huynh, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Hơn nữa ta cũng có chút việc muốn hỏi các vị. Lâm Hy nói. Bàng Hồng gật đầu, sắc mặt hơi hơi ảm đạm một chút. Hắn tự nhiên biết rõ Lâm Hy muốn hỏi là cái gì. Chúng ta đến một địa phương an toàn đã, đi theo ta. Bàng Hồng nhìn thoáng qua địa ngục ma long ở bên cạnh Lâm Hy. Dưới loại địa phương ác ma như biển này cần phải cẩn thận khắp nơi. Bất quá nhìn đầu địa ngục ma long ở bên cạnh Lâm Hy liền biết mình là quá lo lắng. Rất nhanh, mọi người liền đi tới phụ cận động phủ đã thành lập lúc trước. Đều là đệ tử của thần Tiêu Tông, mặc dù trước kia gặp gỡ không nhiều lắm nhưng lẫn nhau giới thiệu một chút cũng là quen thuộc. Bên cạnh Lâm Hy vốn là đem thêm 60 người, hiện tại cộng thêm đám người Bàng Hồng là hơn 80, gần đến 90 người rồi. Thực lực của đoàn người liền hùng hậu hơn rất nhiều. Công kích lần này của địa ngục đại thế giới thật sự là rất đột nhiên, người nào cũng không có dự liệu, vốn là mọi người muốn mượn căn cứ thời không làm cứ điểm. Cùng những ác ma sinh vật này đối kháng. Dù sao căn cứ thời không kết cấu đặc thù, có thể bổ sung tiên khí bình thường. Bất quá sau lại xuất hiện một cái chuyển biến xấu không ngờ. mấy vị chân truyền sư vinh vốn còn muốn chu diệt ác ma ở chung quanh, đem những ác ma này diệt sạch. Cho đến khi đại lượng yêu ma tiên đạo cấp xuất hiện, cuối cùng không làm ra được quyết định, buông tha cho căn cứ thời không. Những đệ tử luyện khí cảnh như chúng ta thông qua tùy cơ truyền tống trận mà rời đi, chư vị chân truyền sư vinh đi ở phía sau cùng. Bảng Hồng thở dài không dứt, đem kinh lịch của đoàn người nhẹ nhàng nói ra. Thời điểm ta ở trên đường liền nhận được những pháp phù cảnh cáo ở căn cứ thời không khác truyền đến. Vốn là trụ sở của bọn hắn ngay từ lúc trước khi chúng ta nhận lấy công kích. Bọn họ còn muốn cảnh cáo chúng ta, không nghĩ tới. Bảng Hồng thở dài một tiếng thật sâu, không nói thêm gì nữa. Đệ tử Thần Tiêu Tông ở chung quanh cũng là thần sắc ảm đạm. Đều là đệ tử đồng tông đồng phái. Mặc dù thời điểm bình thường cũng không thân thiện, nhưng thời điểm nguy cấp vẫn là tận lực chiếu cố đến đồng môn sư vinh đệ bổn tông. Trong lòng Lâm Hy cũng là trầm trọng. Một người luân hãm, mọi người luân hãm. Ở trong tràng loạn cục này hắn có thể làm chỉ sợ là rất nhỏ. Có tin tức của chủ thành không? Lâm Hy hỏi. Bảng Hồng lắc đầu. Hành động lần này của địa ngục đại thế giới lớn như vậy, sợ rằng thời không chủ thành cũng khó tránh khỏi. Bất quá nơi đó dù sao cũng có đại lượng đệ tử chân truyền, còn có trưởng lão trong tông trấn giữ nơi này, tốc độ bổ sung tiên khí cũng so sánh với căn cứ thời không nhanh hơn nhiều lắm, hẳn là không vẫn lạc nhanh như vậy. Bản thân ta nghe nói có một ít sư vinh muốn hiểm trung thủ thắng, hướng thời không chủ thành đi. Bọn họ tin tưởng chỉ có tiến vào thời không chủ thành mới có thể còn sống sót. Một gã đệ tử Thần Tiêu Tông chen vào nói. Tiến vào thời không chủ thành có lẽ có thể bình an một thời gian ngắn. Nhưng mà hết thảy nói dễ vậy sao? Trên đường đi không biết có bao nhiêu ác ma. Hơn nữa càng gần đến chủ thành, cao đẳng ác ma càng nhiều. Trong đó không thiếu một ít ác ma bát quả, cửu quả, thậm chí là cấp bậc thập quả. Thậm chí còn có yêu ma tiên đạo cảnh. Chỉ sợ còn chưa tới thời không chủ thành cũng đã chết ở trên đường rồi. Một gã đệ tử Thần Tiêu Tông khác chen vào nói. Dọc theo con đường này, bọn họ đều là tự mình trải nghiệm qua. Cũng cùng với đồng môn ở căn cứ thời không khác có liên hệ. Biết được những tin tức đều không giống nhau. Có thể đối kháng yêu ma chỉ có nhóm sư vinh chân truyền tiên đạo cảnh. Trừ phi tìm được bọn họ. Bằng không mà nói chúng ta rất khó sinh tông. Hơn nữa, nói thật, tình huống của chư vị chân truyền sư vinh sợ rằng so với chúng ta còn muốn không xong. Một gã thánh vương Thần Tiêu Tông buồn bực nói. Chẳng biến cố này liên quan đến 4.000 đến 5.000 cao tầng tinh nhuệ đệ tử. Đối với cả tông phái cũng là một trùng kích khổng lồ. Môi hở răng lạnh, mỗi người đều hòa cùng một nhịp thở với tông phái. Chẳng biến động này ai cũng trốn không thoát. Chuyện ly khai vị diện chinh chiến chi địa tạm thời còn không cần lo lắng. Lâm Hy mở miệng nói. Nghe được những tin tức này khiến trong lòng hắn trầm trọng. Trong tông đã ở biên giới vị diện chinh chiến chi địa thiết lập điểm truyền tống trở về tiên đạo đại thế giới. Bất quá là đồng môn sư vinh, ta hy vọng mọi người có thể cùng chung tiến thối. Ở chung quanh căn cứ thời không còn không ít đồng môn sư vinh đệ bị tản ra. Chúng ta chỉ có tập hợp lực lượng của mọi người mới có thể đem bọn họ cứu ra. Ta hy vọng mọi người có thể tiến thối cùng nhau, tận lực đem càng nhiều đồng môn sư vinh đệ cứu ra. Sau đó lại suy nghĩ chuyện rời đi. Lâm Hy nhìn mọi người nói. Đương nhiên nên là như vậy. Vốn là nên như vậy. Chúng ta sở dĩ lúc ban đầu không có rút lui hướng biên giới vị diện chinh chiến chi địa chính là vì cứu ra càng nhiều đồng môn. Chẳng qua là đáng tiếc. Mọi người gật đầu nói. Giải cứu đồng môn sư vinh đệ ta cũng không phản đối. Nhưng là nhất định phải có lý trí. Hơn nữa còn phải có đầy đủ đan dược tiếp tế. Chúng ta sở dĩ luân lạc tới loại tình trạng này. Thiếu chút nữa bị địa ngục sinh vật tiêu diệt cũng là vì không đủ tiếp tế. Chân khí tiêu hao. Thực lực không ngừng giảm xuống mới có thể suy yếu thành cái bộ dáng này. Trong đám người cũng không phải là không có người tỉnh táo suy tư, ở dưới tình huống không có tiếp tế, chiến đấu ở tần suất cao ai cũng chịu không nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1026, một cuộc đại chiến, một, cái này có thể yên tâm. Chỗ của ta có đầy đủ đan dược, có thể thỏa mãn nhu cầu của bất luận người nào. Ở trong quá trình hành động tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Hy khoát tay áo nói, đây liền không có vấn đề rồi. Lần này biệt khuất như vậy, có thể cứu một ít đồng môn sư vinh đệ, giết một ít địa ngục sinh vật cũng là nguyện vọng của chúng ta. Hai chi đội ngũ rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Bảng sư vinh, các ngươi một đường tới đây có biết các vị sư vinh đệ khác phân tán tới nơi nào không? Hoặc là trên đường rút lui có nghe được tin tức gì của những người khác hay không? Lâm Hy hỏi, cái này là trọng yếu nhất. Cả vị diện chinh chiến chi địa, thần tiêu tông trừ trưởng lão cùng chân truyền đệ tử ra, đệ tử tinh nhuệ cao cấp đệ bát trọng đến thập trọng cũng luân hãm 4,000-5,000 người. Mà cho tới bây giờ, trừ Mai Vũ ra, đám người Lâm Hy cứu cũng chỉ có Bàng Hồng cũng hơn 20 người ở trước mắt này. So sánh với số lượng đệ tử của cả thần tiêu bị luân hãm trong các thứ nguyên, vị diện, không gian chẳng qua là một phần bé nhỏ không đáng kể. Chúng ta lúc trước là nhận được không ít tin tức, địa phương cách chỗ hiện tại của chúng ta không tính là quá xa. Bất quá bởi vì 40 đầu ác ma đại lĩnh chủ này cho nên chúng ta vẫn không có năng lực đi qua. Bàng Hồng nói, Lâm Hy nhìn mọi người phía sau mấy lần, lập tức có mấy tên hư tiên, đạo quả cao thủ của thần tiêu tông đi ra, chân khí ngưng tụ, ở trong hư không lấy tiên khí cấu tạo ra, vi xúc sa bàn, làm trung tâm của thời không chi môn. Trên sa bàn, các thứ nguyên, vị diện, không gian hiện ra rõ ràng. Bàng Hồng hiểu ý, gật đầu. Tin tức mà lúc trước chúng ta lấy được là có không ít sư vinh đệ gặp nhau ở chỗ này. Thần sắc của Bàng Hồng lộ ra vẻ nhớ lại. Sau đó ở trên vi xúc sa bàn chỉ một cái không gian. Lúc ấy chúng ta cũng nhận được tin tức của bọn họ để chúng ta đi trước hội hợp. Bất quá đó đã là chuyện mấy ngày trước rồi. Vị diện chinh chiến chi địa tình thế thay đổi. Ta cũng không biết bọn họ hiện đang di động đến địa phương nào. Liên quan đến không ít tính mạng của đệ tử bổn môn, Bàng Hồng vẫn là lộ ra vẻ cực kỳ cẩn thận. Vị diện chinh chiến chi địa khắp nơi là ác ma, chỉ có không ngừng di động mới có thể sống sót. Bất luận kẻ nào cho là một địa phương nào đó liền an toàn cũng là ngu xuẩn. Hiện tại vào lúc này, bất kỳ an toàn cũng chỉ là tạm thời. Không quản xem bọn họ hiện tại đang ở nơi nào, chúng ta cũng muốn thử một chút. Mấy địa phương mà ngươi nói cách nơi này cũng không coi là quá xa. Chúng ta cùng đi xem một chút liền biết rõ hư thật rồi. Lâm Hy nói. Bàng Hồng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau khi mọi người điều dưỡng, tu tức đầy đủ, một nhóm gần 90 tiên đạo cao thủ tinh nhuệ dẫn theo hơn vạn ác ma hạo hạo đãng đãng hướng về phía không gian trên vi xúc sa bàn chỉ dẫn, cấp tốc đi tới. Có Bàng Hồng ngũ quả thánh vương gia nhập cùng với hơn 20 tên cao thủ hư tiên, đạo quả, thánh vương bách chiến này, thực lực của đám người Lâm Hy tăng cường rất nhiều. Một đường đi qua cơ hồ là sông thẳng, căn bản không cần né tránh cái gì, trên đường gặp phải yêu tộc, địa ngục sinh vật gì hết thảy trực tiếp phá hủy, khiến cho đám người Bàng Hồng một đường trốn trốn tránh tránh, cửu tử nhất sinh cảm khái không thôi. Bất quá trong lòng mọi người cũng hiểu được, đây cũng là bởi vì hai đầu ma sủng cường đại kỳ lạ của Lâm Hy, cùng với thực lực bản thân hắn và đầy đủ đan dược chống đỡ. Đổi lại là những người khác mặc dù thực lực cường đại, chỉ sợ cũng không thể nào giống như Lâm Hy, một đường không chỗ cố kỵ, một đường nghiền nát. Ở trong quá trình chinh chiến, đám người Bàng Hồng cũng thấy được chân khí khủng bố cùng hùng hậu của Lâm Hy, đoạn đường này đi qua. Đan được dự trữ trên người cơ hồ không cần vận dụng, hoàn toàn là bằng vào lực lượng một người Lâm Hy chỉ đông đánh đông, chỉ tây đánh tây, tiếp viện chân khí tiêu hao cho mọi người. Chỉ cần có người lộ ra dấu hiệu suy kiệt chân khí, Lâm Hy lập tức cách không một trường đi qua, chân khí cuồng mãnh đánh vào trong thể nội đối phương, tiên khí trong nháy mắt được bổ sung đầy đủ. Lấy thực lực bát quả thánh vương của Lâm Hy, muốn bổ sung cho một cái tiểu hư tiên, tiểu đạo quả thật là quá dễ dàng. Chân khí cuồng bá kia để cho mọi người cảm thấy thoải mái, ngay cả mệt mỏi khi chiến đấu cũng bất giác biến mất. Lâm Hy đứng ở trên lưng địa ngục ma long lược trận, thời gian hắn động thủ thì ít, tác dụng của phần lớn thời gian gần như là một cái đan khố có trữ lượng vô hạn, ngạnh sinh sinh chống đỡ tiếp viện cho mọi người, hơn nữa không hề lộ ra vẻ cố hết sức, mọi người nhìn thấy đều thán phục. Một đường đi qua, mọi người lý giải được càng nhiều, đối với Lôi Thánh Vương trẻ tuổi này cũng càng bội phục hơn, dần dần tạo thành một loại tin cậy thật sâu. Vô hình trung Lâm Hy đã thay thế được Bàng Hồng, thành lĩnh tụ mới của tất cả mọi người. Nhưng từ trên Bàng Hồng xuống đến hư tiên bình thường cũng không có bất kỳ cảm giác không ổn chút nào. Bá, hồng quang chợt lóe, hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp đi rồi trở lại. Bá một tiếng hiện ra ở trước mặt Lâm Hy, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi nhàn nhạt. Phát hiện rồi, ngón tay của Tạp Mễ Lạp chỉ ra một cái phương hướng, nói, mấy ngày trước bọn họ đi hướng kia. Tin tức là Tạp Mễ Lạp từ trên người một đầu ác ma trong vị diện mà lấy được. Ngay tại lúc này Lâm Hy lại không biết loại pháp thuật như thời quang hồi tố. Ở phương diện truy tung chỉ có dựa vào năng lực chủng tộc đặc biệt của Tạp Mễ Lạp. Bên cạnh Lâm Hy, mọi người nhìn vào trong mắt, đối với Lâm Hy càng là phát ra hâm mộ cùng bội phục. Ma sủng là tiểu đạo nhưng nếu không phải có hai đầu ma sủng này của Lâm Hy, mọi người còn thật không biết phải làm sao. Giống như một cái đại không gian như vậy, bốn phương thông suốt, có thể hướng rất nhiều thứ nguyên, vị diện, không gian kéo dài. Nếu như không có năng lực truy tung đặc biệt của hấp huyết nữ vương sợ rằng rất khó kịp thời truy tung tung tích của bọn họ. Pháp phù chỉ có thể ở bên trong vị diện truyền lại tin tức. Chỉ có không gian pháp phù mới có thể xuyên thấu trọng trọng không gian, truyền đạt tin tức. Nhưng mà không gian pháp phù có số lượng quá ít, quá đắt đỏ rồi. Toàn quân hội hợp, lên đường. Lâm Hy lại không nghĩ nhiều như vậy, ngón tay chỉ ra, đại quân ủng ủng, lần nữa lên đường. Ở cái phương hướng này, chỉ có lộ trình một ngày thôi. Tốc độ của bọn họ chậm lại rồi, hướng bên này, sắp tới gần rồi. Dọc theo đường đi, hấp huyết nữ vương không ngừng lợi dụng năng lực hấp thu trí nhớ của chính mình, trợ giúp đám người Lâm Hỷ ở bên trong không gian mê cung trọng trọng bốn phương thông suốt tìm được hạ lạc của chi đệ tử tinh nhuệ thần tiêu tông kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1027, một cuộc đại chiến. 2. Tốc độ của đội ngũ phía trước kia không ngừng chậm lại, đám người Lâm Hy thì bắt đầu ra tốc từ từ. Dựa theo hiểu biết của Tạp Mễ Lạp, số lượng của chi đội ngũ này không ít, thực lực cường đại, nhưng gặp phải chặn đánh cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Có một điều là bọn họ không giống như Lâm Hy, có loại địa ngục ma sủng cường đại mà đặc thù như địa ngục ma long, có thể lợi dụng ác ma mở đường, bảo tồn thực lực. Bọn họ nếu muốn thông qua từng cái thứ nguyên, vị diện, không gian chỉ có thể bằng vào thực lực của bản thân ngạnh sinh sinh đánh ra một con đường máu. Liền ở phía trước, ta cảm giác được, chúng ta sắp tới gần bọn họ rồi. Tạp Mễ Lạp rốt cục nói, trải qua mấy ngày truy đuổi, bẻ gãy nghiền nát từng luồng sóng ác ma đại quân, đám người Lâm Hy rốt cục sắp gặp được chi đội ngũ thần tiêu tông có nhân số không ít này. Oanh! Thiên địa kịch chấn, Lâm Hy mang theo đám người Bàng Hồng rốt cục xuyên qua vị diện thông đạo, đạp nhập vào một cái thông đạo. Sát! Kiệt kiệt! Ăn bọn hắn! Sư huynh, cẩn thận! Trời rung đất chuyển! Từng đầu ác ma như hạt mưa ở trước mặt đám người Lâm Hy rơi xuống, có vài đầu thậm chí còn rơi xuống ở dưới chân hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Địa ngục ma long ngẩng đầu nhìn một màn trước mắt, há to miệng, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lúc này một đường đi tới mọi người nghĩ tới các loại tình huống, duy nhất không nghĩ tới chính là nghênh đón bọn họ lại là một tràng chiến đấu kịch liệt. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, đại lượng đại ác ma cùng ác ma lĩnh chủ có thể phi hành gầm thét, quay cuồng trên không trung. Mà ở trong những ác ma này có thể thấy đại lượng tiên đạo đệ tử đang kịch chiến. Sơ lược xem xét, những đệ tử tiên đạo có thực lực cường đại này chí ít có gần 100 người. Mọi người chi chít như sao trên trời, tản ra trong hư không. Không chỉ là địa ngục ma long, mà ngay Lâm Hy cùng đám người Bàng Hồng cũng bị một màn trước mắt này làm cho ngây người. Từ trí nhớ mà Tạp Mễ Lạp hấp thu đến xem, chi đội ngũ này số lượng to lớn, ít nhất là so sánh với đám người Lâm Hy mà nói nhưng là tình huống cũng không khá lắm, chân khí không ngừng tiêu hao, thực lực đã bị suy yếu rất lợi hại. Nhưng từ một màn ở trước mắt này đến xem, mặc dù chi đệ tử thần tiêu tông này tình huống không ổn, nhưng tinh khí thần toàn thân vẫn giữ vững ở một trình độ cực cao, giống như là được đại bổ qua một lần, căn bản không giống như bộ dạng tiêu hao chân khí quá lớn. Tình huống của bọn họ không phải rất tốt. Thần sắc Bàng Hồng trầm xuống, rất nhanh kịp phản ứng lại. Ánh mắt của hắn quét qua không trung, ở trong đại quân ác ma chi chút hắn có thể thấy được ác ma đại lĩnh chủ có thực lực kinh người. Từng cái hư tiên, đạo quả đệ tử, thậm chí là thánh vương căn bản không phải là đối thủ của nó. Rất nhiều địa phương đều là 2, 3 người, thậm chí là 7, 8, hơn 10 người cùng nhau vây công một đầu ác ma đại lĩnh chủ. Địa phương càng đến gần căn cứ thời không, cấp bậc không gian lại càng cao. Tương ứng cấp bậc của những ác ma ở trong không gian này cũng càng cao. Địa phương lúc trước mà đạm người Lâm Hỷ ở lại, ác ma đại lĩnh chủ gặp phải vẫn chỉ là cấp bậc tam quả, tứ quả, nhưng mà ở chỗ này. Bàng Hồng đưa mắt nhìn lại, thực lực của một ít ác ma thậm chí đạt đến cảnh giới ngũ quả, lục quả, thất quả, thực lực như vậy quả thực kinh người. Hoàn hảo loại ác ma thủ lĩnh cấp khủng bố gia nhập này, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Ở bên cạnh hắn có đại lượng thánh vương bám trụ bọn chúng, nhưng rất hiển nhiên tình huống như thế kéo dài không được bao lâu. Nếu như không phải là mọi người chạy tới, những đồng môn của thần tiêu tông này sợ rằng thua không nghi ngờ, đều phải chết ở chỗ này. Lâm Sư Vinh, thật tốt quá, nhanh tới giúp chúng ta, chúng ta chống đỡ không được bao lâu nữa. Đột nhiên một tiếng kêu to vui mừng từ trên bầu trời ở rất xa truyền đến. Ánh mắt Lâm Hy vừa động, nhanh như tia chớp nhìn tới, lập tức liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Là ngươi? Thân thể Lâm Hy chấn động, chợt cả kinh hiểu ra. Nguyên lai tên đệ tử này cư nhiên ở trước khi xuất phát là một thành viên được phân phối đến cứu viện tiểu tổ trên danh nghĩa của Lâm Hy. Sau đó thời không đại trưởng lão truyền tống mọi người, chừng 60 người phân tán không thấy. Lâm Hy chợt giật mình, giờ mới hiểu được tại sao chi đội ngũ bọn họ truy tung tới đột nhiên thần thanh khí sảng, chân khí tràn đầy, thật giống như được đại bổ một lần. Hóa ra bọn họ cùng với một ít đệ tử thần tiêu của cứu viện tiểu tổ gặp nhau. Trước khi lên đường, trong thứ nguyên tiểu tiên đại của mỗi người đều trang bị đại lượng đan dược, vốn chính là chuẩn bị cho những đồng môn bị luân hãm ở trong vị diện. Có nhiều đan dược như vậy tạm thời tiếp tế, thực lực của bọn họ tự nhiên bổ sung vô cùng lợi hại. Động thủ, tâm niệm Lâm Hy vừa động, không chút do dự phát ra mệnh lệnh công kích. Oanh! Một cước đạp xuống, đại địa chấn động, Lâm Hy phảng phất như là một viên đạn pháp phóng lên cao. Đan điền trong cơ thể chấn động, tiểu na di pháp thi triển đến cực hạn, là tả mấy cái từ bên cạnh mấy tên đệ tử hư tiên, đạo quả thần tiêu tông đi qua. Thủ trưởng nhấc lên thuận tay đã oanh bạo mấy tên ác ma lĩnh chủ đệ bát trọng, cửu trọng. Lấy thực lực hiện giờ của Lâm Hy, muốn giết một đầu ác ma lĩnh chủ đệ bát trọng, cửu trọng quả thực giống như là chém dưa thái rau, thật quá dễ dàng. Bang bang, chân khí Lâm Hy vận chuyển, thời điểm đi ngang qua thủ trưởng phách một cái, thuận thế đem từng cỗ chân khí hùng hồn đánh vào trong cơ thể những đồng môn sư vinh đệ mệt mỏi này. Chỉ nghe tiếng chân khí nổ vang, trong nháy mắt, chân khí bị tiêu hao của những người này toàn bộ đã được bổ sung đầy đủ. Đa tạ sư vinh, tâm thần mọi người rung lên. Trong mắt tinh quang thiểm thước, trong nháy mắt chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đã trở lại. Không cần, đi trợ giúp những người khác đi. Tốc độ của Lâm Hy cực nhanh, trong lúc nói chuyện người đã xông vào trong chiến trường, dọc đường thuận thế chân khí đánh vào trong cơ thể hơn 10 tên đệ tử thần tiêu tông, đồng thời giúp bọn hắn giải quyết đối thủ của mình. Khu thần tạo vật, băng hỏa song long, xuất hiện đi. Ánh mắt Lâm Hy sáng ngời. Hai tay rung lên, liệt diễm bên trái, hàn xương bên phải, cuồn cuộn đung đưa phụt lên mà ra. Hống, trong tiếng hống to rõ, 18 con băng hỏa cự long khu thần tạo vật phảng phất như từng đạo kích điện tản ra bốn phương tám hướng. Liệt diễm, băng xương cuồn cuộn phụt lên mà ra, đem tảng lớn cao đẳng ác ma oanh thành phấn vụn. Oanh oanh oanh, đan điền Lâm Hy chấn động, trong lúc rung tay. Hơn 10 đạo chân khí hướng bốn phương tám hướng oanh tản ra, đem tảng lớn ác ma trong chiến trường đánh tan hầu như không còn. Chỉ là ngắn ngủi mấy chiêu như vậy, áp lực trên người mọi người lập tức giảm nhiều. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, để ta đối phó Hán Phanh. Thân thể Lâm Hy bay ra, tung người một cái lập tức hướng chỗ sâu thương khung, trong đám mây ác ma, hướng đầu ác ma đại lĩnh chủ mạnh nhất kia nhào tới. Ở chỗ sâu thương khung, địa phương bắt mắt nhất ước chừng 12 tên cao thủ thần tiêu tông đang vây công một đầu ác ma đại lĩnh chủ. Trong những cao thủ thần tiêu tông này cường giả rất nhiều, trong đó bao gồm một gã ngũ quả thánh vương, hai tên tứ quả thánh vương, hai tên nhị quả thánh vương, tổng cộng là 6 cường giả thánh vương cấp, còn lại 6 tên là luyện khí đệ cửu trọng đạo quả cấp có khí tức cường đại ở một bên phối hợp. Tổng cộng 12 tên thánh vương, đạo quả cao thủ cư nhiên còn không thể thu thập được một tên ác ma đại lĩnh chủ kia, hơn nữa còn từng bước khó khăn, nguy hiểm hết cái này đến cái khác. Nhiều người đều là mồ hôi đầm đìa, đều đang cắn răng chống đỡ. Tinh nhuệ cao tầng đệ tử trong hơn 100 tên đệ tử thần tiêu tông, cơ hồ hơn phân nửa cường giả thánh vương cấp đều lãng phí ở trên người đầu ác ma đại lĩnh chủ khủng bố này. Mấy vị sư huynh, các ngươi tránh ra, để ta đối phó hắn. Lâm Hy trường khiếu một tiếng như lôi âm cuồn cuộn, trong nháy mắt liền biến thành một đạo thiểm điện lướt qua trọng trọng hư không. Một tiếng ầm vang nặng nề hạ xuống bên người mọi người. Sư đệ, tới vừa lúc, chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó nó. Đầu ác ma đại lĩnh chủ này có thực lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể để cho nó thoát khỏi chiến trường đi đối phó với các sư huynh đệ khác. Một đám cao thủ thần tiêu tông mồ hôi đầm đìa, nhân dịp cơ hội này thối lui đến bên cạnh Lâm Hy, thở hào hển từng ngụm lớn. Đầu ác ma đại lĩnh chủ này có thực lực cường đại nhất ở bên trong toàn bộ chiến trường, cơ hồ đạt tới thất quả thánh vương đỉnh phong, so sánh với mọi người vượt qua nhiều lắm. Nếu như không phải là dựa vào ưu thế số lượng để lấy nhiều đánh ít, để mặc đầu ác ma đại lĩnh chủ này hành động lập tức chính là một tràng giết chóc. Hắc hắc, các ngươi trốn không thoát. Hiện tại tất cả thứ nguyên, vị diện, không gian đều là người của chúng ta. Huyết nhục của Hứa Đức Lạp đã xây thành hơn 20 tòa thời không chi môn, có thể liên tục không ngừng từ bên trong địa ngục đại thế giới vận chuyển đại quân tới đây. Các ngươi chết chắc, vẫn là biết điều một chút chịu chết đi. Ác ma đại lĩnh chủ thất trọng cả người ma khí cuồn cuộn, thân thể cứng như sắt thép cao hơn 2 người tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Lâm Hy vừa mới xuất hiện liền dùng ý thức tập trung vào hắn. Đối với tên nhân loại tu sĩ mới xuất hiện này, đầu ác ma đại lĩnh chủ cũng có chút kiêng kỵ, vì vậy cũng không lập tức công kích. Nếu nói Hứa Đức Lạp chính là tên của địa ngục cửu đầu xà, là con mồi thích nhất của Thái Cổ Chân Long nhưng nhiều lần chưa đắc thủ, Lâm Hy nghe được cái tên này khẽ nhíu mày. Tính cả Đao Sơn tiểu địa ngục kia, hắn thật ra đã hủy diệt 2 tòa địa ngục chi môn tiềm ẩn, nhưng mà không nghĩ tới. Địa ngục đại thế giới cư nhiên còn là luyện chế được hơn 20 tòa địa ngục chi môn khác. Đây chính là một cái số lượng không nhỏ. Đối với tiên đạo đại thế giới mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Bất quá Lâm Hy cũng chỉ là suy nghĩ một chút, tổn vong của tiên đạo đại thế giới còn chưa tới phiên hắn quan tâm. Các vị sư huynh, các ngươi lui ra đi trợ giúp các sư huynh đệ khác. Đầu yêu ma này để cho ta đối phó. Lâm Hy khoát tay áo, ý bảo mọi người lui ra. Thanh âm của hắn không cao, bình bình đạm đạm nhưng để lộ ra một cổ tự tin cường đại khiến người ta không tự chủ được lây nhiễm. Phanh! Ánh mắt Lâm Hy nhìn đối diện, song trưởng vỗ một cái, chân khí hạo hạo đãng đãng đồng thời tràn vào trong cơ thể hai gã cường giả đạo quả, đồng thời lại xuyên thấu qua hai người này, cách thể truyền công đánh vào trong cơ thể những người khác. Bên trong vạn hoàng đồ, thời không chi môn nổ vang không dứt, thái cổ long cường bàng bạc vượt qua trọng trọng thời không, không ngừng đánh vào cơ thể Lâm Hy, lại truyền vào đan điền của những đệ tử thần tiêu tông này. Nhận được trợ giúp của Lâm Hy, tinh thần mọi người đại chấn, chân khí cũng khôi phục rất nhiều. Lấy lực lượng một người trợ giúp 12 tên cường giả đỉnh phong nhưng không có chút nào cố hết sức. Biểu hiện của Lâm Hy khiến mọi người âm thầm giật mình. Rốt cục tin tưởng hắn có thực lực giải quyết đầu ác ma đại lĩnh chủ này rồi. Sư đệ, đã như vậy, liền nhờ cậy rồi. Mấy người cũng không nói nhiều, ôm quyền, thân thể tung lên, lập tức lui về phía sau. bất quá cũng không lập tức rời đi. Đầu ác ma đại lĩnh chủ này rất nguy hiểm, nếu như không tận mắt nhìn thấy Lâm Hy chống đỡ được nó, trong lòng mọi người cũng khó yên tâm. Hừ, ít nói mạnh miệng, các ngươi ai cũng đi không được. Thấy mọi người muốn thối lui, trong mắt đầu ác ma đại lĩnh chủ này hung quang bốc lên, trong cơ thể ma khí nổ vang một tiếng, phát ra thanh âm răng rắc, ma khí cuồn cuộn phá thể mà ra. Phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải liền muốn đem Lâm Hy cùng hơn 10 tên cao thủ đạo quả, thánh vương khác bao vào trong đó. Hừ, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, đánh giá đối với đầu ác ma đại lĩnh chủ này hắn chỉ có 4 chữ, không biết sống chết. Ầm, Lâm Hy tế lên thiên địa luân hồi ấn, chỉ là đập về phía trước một cái, một tiếng ầm vang, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Bài sơn đảo hải lập tức đem đầu ác ma đại lĩnh chủ thất quả điên phong này từ phía trên bầu trời oanh xuống, giống như một viên vẫn thạch nặng nề đập trên mặt đất, trực tiếp đập lún vào trong lòng đất. Bên ngoài 20 trượng, 12 tên đệ tử thần tiêu tông còn đang lo lắng cho an nguy của Lâm Hy, chưa lập tức đi xa thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Làm sao có thể? Đây, đây, cái này cũng thật quá lợi hại rồi. Thiệt thòi cho chúng ta còn đang lo lắng cho an nguy của hắn. 12 tên tinh nhuệ mạnh nhất liên thủ cũng không đánh hạ được ác ma đại lĩnh chủ. Ở trước mặt Lâm Hy lại yếu ớt giống như tờ giấy dán. Một chiêu cũng không đỡ được. Giống như là đập vào cà rốt. Từ trên không nện vào trong lòng đất. Đối với mọi người mà nói, trùng kích không khỏi quá lớn một chút. Chư vị sư huynh, không cần nghĩ nhiều, mau đi trợ giúp những người khác đi. Lâm Hy lưu lại những lời này, cả thân thể trầm xuống, lập tức giống như là đạn pháo rơi xuống phía dưới. Một đầu ác ma đại lĩnh chủ sánh ngang thất quả thánh vương đỉnh phong, bất kể sinh mệnh lực hay là thực lực đều là cực kỳ cường đại, tuyệt đối không chết dễ dàng như vậy. Bất quá đối với Lâm Hy mà nói, không chết cùng với đã chết cũng không sai biệt lắm, cũng chính là chuyện tốn nhiều hơn 2 chiêu khí lực. Công tâm mà nói, không tính nhân tố pháp khí, đơn đả độc đấu, ở bên trong thập đại thánh vương trừ quang thánh vương, địa thánh vương, còn có Lâm Hy là lôi thánh vương ra, những người khác hết thảy cũng không phải là đối thủ của đầu ác ma đại lĩnh chủ này. Chỉ tiếc, đặc điểm lớn nhất của tiên đạo luyện khí sĩ chính là sử dụng pháp khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, sau khi chiến đấu 1. Lâm Hy lấy lực lượng bát quả thánh vương, phối hợp với một kiện thiên địa luân hồi ấn cơ hồ là vững vàng áp chủ đầu ác ma đại lĩnh chủ không có vũ khí này. Ngao, ngay tại thời điểm Lâm Hy hạ xuống, mặt đất ầm ầm nổ tung, trong tiếng gào thét thê lương, tức giận, đầu ác ma đại lĩnh chủ toàn thân máu tươi chảy đầm đìa kia mạnh mẽ điện xạ mà ra, hướng Lâm Hy đánh tới, trong cặp song thủ đồng kia như muốn nhìn người mà phệ. Cơ hồ muốn nuốt Lâm Hy, ta muốn giết ngươi. Thanh âm cuồn cuộn vang.